Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 211, 10 phần tín nhiệm. Khóc chuyện audio.com. Phòng khách Cố Gia thay đổi chùm đèn thủy tinh mới tinh. Ánh sáng sen lẫn đan sen, sáng ngời lộng lẫy. Tại dưới ánh sáng này, Trần Tam Thái Thái nhìn Cố Khinh Chu, càng thêm cảm thấy nàng nhỏ tuổi. Cố Khinh Chu đã đầy 17 tuổi, tuổi chính thức đã tính 18, là một đóa hoa muốn nở chưa nở, tràn ngập mỹ lệ cùng thần bí, có thể hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của người khác. Ngươi thật sự biết y thuật? Trần Tam Thái Thái lại lần nữa đặt câu hỏi. Cố Khinh Chu quá nhỏ, am hiểu y thuật, đều không phải là lão đại phu sao? Cố Khinh Chu mỉm cười. Ngài nếu là không khẳng định, liền sẽ không tự mình tới cửa. Nếu ngài đều có 8 phần tín nhiệm, sao không hào phóng chút, đem 2 phần còn lại cũng cho ta, làm ta thành thật kiên định đem Tăng Tăng chữa khỏi. Trong lòng Trần Tam Thái Thái hơi giật mình, Cố Khinh Chu nói được lời này, thẳng đến tâm Trần Tam Thái Thái. Bà ta chăm chú xem thái độ của Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu ở trước mặt Trần Tam Thái Thái, vĩnh viễn là mang theo vài phần cường thế cùng tiên cơ. Nàng giống như chính mình khống chế cục diện, Trần Tam Thái Thái phải đi theo nàng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Trần Tam Thái Thái ngược lại thích điểm cường thế này của nàng. Có thể là không cần phiền phức vâng vâng dạ dạ, cũng có thể là cùng Cố Khinh Chu không có gút mắt về lợi ích. Nên điểm cường thế này của Cố Khinh Chu, Trần Tam Thái Thái thần thanh khí sảng. Cùng người kết giao, chính là lòng phải thống khoái mới được. Cố tiểu thư, ta là thực giật mình, ngươi tuổi nhỏ như thế, y thuật liền tốt như vậy, đặc biệt là Lý Hai Tử, đó là chuyện thật, ngươi thật sự rất có bản lĩnh. Trần Tam Thái Thái quả nhiên lấy ra thập phần thành ý cùng tín nhiệm. Bệnh của Tăng Tăng, ta liền nhờ ngươi, chính như lời Cố Khinh Chu nói, đã có 8 phần tín nhiệm, kia còn giữ lại làm cái gì? Ta nhận Trần Kim. Cố Khinh Chu dựa nghiêng vào sofa, tóc dài từ đầu vai đổ xuống, tựa thác nước màu đen kiều diễm quanh quần. Trần Tam Thái Thái nói, cái này tất nhiên, Trần Kim không sợ, tài sản của Trần gia, không dám nói phú khả địch quốc, nhưng Trần Kim là cho đến sao cũng được, chẳng sợ Cố Khinh Chu công phu sư tử ngoạm, tiền không là vấn đề. Cố Khinh Chu đứng dậy đi về phía trước, nói, Trần Kim của ta là, ngài đưa ra lời nói, cho ta một cây cá dạ đỏ, nhưng là tiền ta không cần, ta muốn ngài hứa một chuyện, thời điểm tương lai ta mở miệng câu chuyện, ngài bất luận như thế nào cũng phải giúp ta làm được. Bất luận như thế nào cũng phải giúp ta làm được chuyện. Này so với cá dạ đỏ còn đắt hơn, Trần Tam Thái Thái có phần do dự, rồi sau đó lại nghĩ. Cố Khinh Chu một nữ hài tử ra, có thể có cái chuyện trời đất bao la gì? Nói nữa, toàn bộ Nhạc Thành, chuyện Trần gia làm không được không nhiều lắm, chẳng sợ làm không được, cũng có thể tiêu tiền nhờ người đi làm, tóm lại không phải việc khó. Được, sau này ngươi có cái chuyện gì? Chỉ cần mở miệng, ta bất luận như thế nào cũng giúp ngươi làm được. Trần Tam Thái Thái đáp ứng rồi, người Trần gia không bao giờ nói đùa. Ngươi có thể yên tâm. Xong, Trần Tam Thái Thái lại nói, ngươi nếu là không tin, ta đảo cũng có thể cho ngươi cái chứng từ. Cố Khinh Chu liền cười, loại sự tình này, nếu là Trần gia thật sự không muốn làm, lấy chứng từ ra có dùng được gì? Đi cáo sao? Chứng từ là không cần. Cố Khinh Chu yêu cầu có ân, làm Trần gia thiếu nàng một ân tình, ngài cho ta 10 phần tín nhiệm, ta cũng cho ngài 10 phần tín nhiệm, không cần cái chứng từ, ta tín nhiệm ngài. Cố Khinh Chu nói, Trần Tam Thái Thái liền cảm thấy đứa nhỏ này hợp tính tình bà. Trong lời nói, cách nói chuyện thực lanh lẹ, một người đánh giá một người khác, là rất khó khách quan, trên cơ bản đều mang theo tình cảm chủ quan ở bên trong. Cố Khinh Chu vẫn là Cố Khinh Chu. Nhưng Trần Tam Thái Thái đem bệnh tình nữ nhi ký thác ở trên người nàng. Xem Trừng Khinh Chu như thế nào, đều cảm thấy chỉ hận gặp nhau quá muộn, cảm thấy Cố Khinh Chu quá hợp tính tình bà. Kỳ thật, Cố Khinh Chu là không có biến đổi, biến đổi chỉ là ở tâm tính của Trần Tam Thái Thái. Cố Khuê Trương không ở nhà, Cố Khinh Chu cùng Nhị Di Thái chào hỏi qua lúc sau. Liền đi theo Trần Tam Thái Thái đi Trần gia. Ở trong viện của Trần Tam Thái Thái, chỉ có một hầu gái thân tín bận rộn, Tang Tang không có đội mũ, đầu chọc lóc ngồi ở trên ghế cầm đánh đàn, mười ngón tay của Tang Tang trắng nõn tinh tế, dừng ở trên phím đàn trắng đen, tựa một đôi điệp nhi bay tán loạn, đặc biệt mỹ lệ. Đúng là bởi vì Tang Tang xinh đẹp, cái đầu nhỏ không có tóc, liền càng thêm đột ngột, làm trong lòng Trần Tam Thái Thái đau càng thêm nặng trĩu. Khinh Chu tỉ tỉ, dư quang thoáng nhìn Cố Khinh Chu, Trần Tang Tang lập tức từ trên ghế cầm trượt xuống dưới. Chạy về phía Cố Khinh Chu, gắt gao ôm nàng, người Cố Khinh Chu nửa ngồi xổm xuống, đem Trần Tang Tang ôm lên, Tang Tang thực gầy, không biết đủ 30 cân không? Cố Khinh Chu ôm lấy nàng ta dễ như trở bàn tay. Tang Tang thật là đẹp mắt, Cố Khinh Chu cười nói. Tang Tang thật cao hứng, nàng ta đã 7 tuổi, biết lời nói này là khích lệ nàng ta, rồi sau đó, Tang Tang sờ đầu mình, có phần mất mát nói, không có tóc, bằng không càng đẹp mắt, không, mỹ nhân nhi chân chính, tóc chỉ là điểm xuyết, không phải cần thiết, Tang Tang đẹp, không có tóc cũng đẹp, Cố Khinh Chu thực chắc chắn nói, tươi cười trên mặt Tang Tang càng thêm sáng lạn. Lòng tràn đầy vui mừng lôi kéo Cố Khinh Chu cùng nhau chơi. Trần Tam Thái Thái cảm thấy Cố Khinh Chu cùng Tang Tang rất có duyên. Cũng không thúc giục, để Tang Tang cùng Cố Khinh Chu nói chuyện trong chốc lát. Cố Khinh Chu còn cùng Tang Tang đàn một khúc dương cầm. Chơi hơn một giờ, Tang Tang đưa cho Cố Khinh Chu một cái phát kẹp thật xinh đẹp. Trần Tam Thái Thái rốt cuộc tiến vào. Đánh gãy các nàng, Tang Tang, Khinh Chu tỷ tỷ là tới chữa bệnh cho con. Chúng ta để Khinh Chu tỷ tỷ bắt mạch, được không? Trần Tam Thái Thái xử thái độ thành một người sành đời lạnh nhạt. Nhu thanh tế ngữ nhìn nữ nhi, nói, Tang Tang nghe được chữa bệnh, liền nghĩ đến uống những cái thuốc phi thường khó uống đó. Thực không cao hứng, bất quá, nàng ta thích Cố Khinh Chu. Điểm không cao hứng này lại tan đi vài phần. Được, Tang Tang mềm mại trả lời. Trần Tam Thái Thái thu khẩu khí. Cố Khinh Chu cười nói. Tang Tang, muội đem cánh tay vươn tới đây. Tang Tang thực ngoan ngoãn. Đem cánh tay duỗi tới trước mặt Cố Khinh Chu rồi. Quá trình bắt mạch thực buồn tẻ. Ước chừng 5 phút đồng hồ. Tang Tang vài lần muốn rút tay về. Cố Khinh Chu đè lại không cho. Trần Tam Thái Thái cũng cẩn thận trấn an nàng ta, trần bệnh kết thúc lúc sau, bên ngoài truyền đến thanh hương của trà cùng bánh kem mới mẻ. Tang Tang lập tức nhảy dựng lên, tỷ tỷ, chúng ta đi uống trà chiều đi, Tang Tang muội đi trước, chừa cho tỷ tỷ chút đồ ăn ngon, tỷ tỷ trong chốc lát lại tới, Cố Khinh Chu nói, Tang Tang nhìn Cố Khinh Chu, lại nhìn Trần Tam Thái Thái. Biết được hai người có chuyện muốn nói, nàng ta cũng rất muốn nghe, rồi lại thực thèm đồ ăn buổi chiều, luôn mãi do dự lúc sau, Tang Tang mới đi trước, nghĩ ăn no lại trở về, chờ Tang Tang vừa đi, Cố Khinh Chu cùng Trần Tam Thái Thái liền vào khán đài kế bên nói chuyện. Như thế nào, Trần Tam Thái Thái hỏi Cố Khinh Chu, còn có thể trị không? Tang Tang năm kia đi Anh Quốc. Khí hậu không quen làm bệnh nặng một hồi, người cũng thở thoi thóp, rồi mới bắt đầu rụng tóc, Trần gia lập tức đem nàng ta chuyển trở về Nhạc Thành. Trở về lúc sau, bệnh tình Tang Tang bắt đầu ổn định, thân thể cũng chậm rãi tốt lên, chỉ là tóc càng ngày càng rụng nhiều, cuối cùng đầu trụi lùi, rốt cuộc dài không ra, Trần gia đi hỏi các bệnh viện lớn nhỏ ở Anh Quốc. Muốn hỏi một chút có trị liệu được không? Bọn họ không dám dễ dàng lại đem Tang Tang đưa đi Anh Quốc. Sợ lại lần nữa gặp khí hậu không quen mà phát bệnh. Mệnh cũng chưa chắc giữ được. Nếu là Anh Quốc có đợt trị liệu đáng tin cậy, mạo hiểm như vậy cũng phải thử một lần. Kết quả bác sĩ Anh Quốc bên kia, bên nào cũng cho là mình phải. Đều là hàm hồ qua loa. Chỉ nói, thử đã, không ai dám xác định. Trần Gia hội ý, nếu là đưa Tang Tang đi ra ngoài, không khỏi quá mạo hiểm, luôn mãi chạy đôn chạy đáo. Trần Gia ở Hoa Hạ mới trung y, uống thuốc cùng phương pháp thoa ngoài da đều dùng qua, hiệu quả cực thấp, có thể trị, Cố Khinh Chu nói. Trần Tam Thái Thái có phần hoảng hốt, Cố Khinh Chu nói được còn khinh suất, mức độ đáng tin càng suy giảm, ca bệnh khó như thế, Cố Khinh Chu như thế nào thuận miệng nói hứa hẹn là có thể trị. Chấm, Tang Tang đây là khí hậu không quen làm cho tâm tỳ bị hao tổn. Máu huyết không thể dưỡng phát, ta xem khí huyết nàng ta gần đây cũng không tệ lắm. Khẳng định là vẫn luôn điều dưỡng. Nhưng là phát căn cơ màng đã không cố, cho dù là khí huyết đủ cũng không có cách nào dựng dưỡng đầu tóc mới. Cố Khinh Chu nói, Trần Tam Thái Thái nghe đến đó có phần sợ hãi. Kia làm sao bây giờ? Châm cứu, Cố Khinh Chu nói, Trần Tam Thái Thái hơi do dự. Về châm cứu, lúc trước có vị trung y cũng là đề nghị như thế. Bị Trần gia phản đối. Trước mắt mắng trung y là xu thế lưu hành, nhóm học giả lấy phê phán trung y làm vinh, Trần Tam lão gia đối với điều này rất kiêng kỵ, châm nãi kim, kim nhập não, nhập tâm, đều là muốn người chết, chấm, Trần Tam lão gia nói, Trần Tam lão gia liền sợ tóc còn không có dài ra tới. Ngược lại lại làm Tang Tang bị rơi xuống chứng bệnh bại não. Vậy mất nhiều hơn được. Cho nên trong nhà có thể mời trung y, nhưng châm cứu là trăm triệu không được. Cố tiểu thư, ngài cảm thấy phải ở nơi nào dùng châm? Trần Tam Thái Thái hỏi. Chủ yếu là thượng liêm cùng A là huyệt. Cố Khinh Chu nói. Trần Tam Thái Thái lại hỏi. Thượng liêm cùng A là huyệt, đều là ở trên đầu sao? Đương nhiên không phải. Cố Khinh Chu cười nói. Trần Tam Thái Thái liền nhẹ nhàng thở ra. Cố Khinh Chu nói cho bà, thượng liêm ở phía dưới cánh tay, A là huyệt không phải huyệt vị cố định, nó phụ thuộc vào căn bệnh, ví dụ như bệnh này của Tang Tang, A là huyệt có thể nằm ở sau lưng, không phải dùng châm trực tiếp trên da đầu, mà là nơi cánh tay cùng sau lưng, đảo cũng không tổn hại đầu óc, chẳng sợ thất bại, thương tổn đối với Tang Tang cũng không lớn. Trần Tam Thái Thái đồng ý, Cố tiểu thư. Thời điểm nào bắt đầu châm cứu, nếu là ngài yêu cầu cùng trong nhà thương lượng lại, chúng ta ngày mai bắt đầu, nếu là ngài không cần, hiện tại liền có thể bắt đầu. Cố Khinh Chu nói, tổng cộng yêu cầu 8 ngày, mỗi ngày cần đến nửa giờ trở lên, ta kiến nghị ngài vẫn là cùng tiên sinh thương lượng, ngày mai lại nói. Trần Tam Thái Thái nghĩ, trượng phu bà thật là đối với châm cứu tương đối kiêng kỵ. Tuy rằng không phải châm cứu đầu, nhưng vẫn là phải nhập châm. Việc này như thế nào cũng phải nói ông ta một tiếng. Bệnh này của Tang Tang, lão gia phải biết đợt trị liệu này. Những người khác là mặc kệ, ta ngóng trông Tang Tang sớm tốt một chút. Như vậy đi Cố tiểu thư, ngài lại cùng Tang Tang chơi trong chốc lát. Ta đi gọi cho lão gia cuộc điện thoại. Hắn hiện tại ở Hong Kong, Trần Tam Thái Thái nói. Cố Khinh Chu gật gật đầu, cuộc điện thoại này của Trần Tam Thái Thái, gọi gần một giờ, Trần Tiên Sinh ở trong điện thoại nói, châm cứu cánh tay cùng sau lưng, này khả năng vô dụng, đừng để bị người khác lừa tiền, nàng ta không cần tiền, Trần Tam Thái Thái nói, Trần Tam Tiên Sinh càng là không tin, không cần tiền, kia khẳng định vô dụng, thiếp muốn để Tang Tang thử xem, Trần Tam Thái Thái kiên trì. Hai vợ chồng bọn họ tranh cãi một giờ, cuối cùng Trần Tam lão gia cũng thỏa hiệp, hiện tại liền bắt đầu đi. Cố tiểu thư, Trần Tam Thái Thái buông điện thoại, như chút được gánh nặng, nói, cách chương.